Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, lại ném đi. Được, còn phải đợi thêm một ngày. Lý Nhị Cẩu thở dài nói, đợi thêm một ngày không tốt sao? Vừa vặn cho thêm Tiểu Bạch cùng Tiểu Nha một ngày huấn luyện chuẩn bị chiến đấu thời gian. Sở Lam, Phong dựng vào Lý Nhị Cẩu bả vai. Còn huấn luyện cái gì? Lý Nhị Cẩu bĩu môi. Thực sự không được đem Đoản Mao Hầu triệu hoán đi ra. Biến thành nghê thú. Ta xem ai có thể đánh thắng được. Sở Lam Phong khinh bỉ nhìn xem Lý Nhị Cẩu. Liền ngươi dạng này, vĩnh viễn cũng không thể trở thành cường đại ngự thú sư. Tiểu Bạch, Tiểu Nha, Sở Lam Phong nói ta không thành được cường đại ngự thú sư. Các ngươi thế nào nhìn? Lý Nhị Cẩu kề đến Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha trên thân. Ta cảm thấy Nhị Cẩu nhất định sẽ trở thành cường đại ngự thú sư. Thư Tiểu Nha khuôn mặt nhỏ chăm, chú dáng vẻ, vẫn là Tiểu Nha ngoan. Sao sao cọc, Lý Nhị Cẩu vui vẻ vuốt vuốt Thư Tiểu Nha đầu. Luyến đồng đam mê thế nhưng là phạm pháp. Sở Lam Phong nhìn xem Lý Nhị Cẩu động tác thẳng bĩu môi. Cái gì luyến đồng đam mê? Có biết nói chuyện hay không? Lý Nhị Cẩu trợn trắng mắt. Tiểu Nha đều đã 13 tuổi. 14 tuổi trở lên mới hợp pháp đâu. Thư Tiểu Nha manh manh. Đụng tới một câu. Sở Lam Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ba người các ngươi đang nói chuyện cái gì? Đi nhanh lên. Lâm Tiểu Bạch gõ gõ ba người. Rồi mới đi theo giống như thủy triều rút lui người cùng một chỗ đi ra ngoài. Đi tại Thanh Thành Ngự Thú Sư cửa học viện trên đường. Lý Nhị Cẩu lo lắng hướng Lâm Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch, nham thạch cự nhân thạch cánh đều bị đánh thành cái sang. Ngày mai thế nào chiến đấu? Dị thú giao nang ôn dưỡng hiệu quả cũng không thể tại như thế ngắn ngủi thời gian chữa trị như thế. Tổn thương nghiêm trọng, Lâm Tiểu Bạch có chút suy tư. Giống như tu phục ngọc lộ còn thừa lại hai bình. Chờ trở về tìm xem nhìn. Tiểu Bạch, nhìn bên kia. Sở Lam Phong đột nhiên nói. Lâm Tiểu Bạch dừng bước. Nhìn về phía Sở Lam Phong chỉ phương hướng. Kinh ngạc, Thâm Lam Tuyết. Thâm Lam Tuyết đang đứng tại Lâm Tiểu Bạch bốn người bên trái đằng trước 3-40 mét chỗ. Cầm trong tay quạt xếp. Ôn tồn lễ độ. Hướng phía Lâm Tiểu Bạch toát ra nụ cười nhàn nhạt. Theo sau quay người rời đi. Cổ quái ra hỏa. Lý Nhị Cẩu nói thầm. Lâm Tiểu Bạch ngừng chân suy nghĩ một lát. Nói. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta đi thôi. Sở Lam Phong cùng Lý Nhị Cẩu hai người hai mặt nhìn nhau. Nói nhỏ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu rõ Thâm Lam Tiết cái nụ cười này là ý gì. Trở lại trụ sở. Một mảnh vui mừng. Rất nhiều người đều hướng Lâm Tiểu Bạch năm người đưa tới chúc mừng. Liền ngay cả Bì chủ nhiệm cùng Lưu chủ nhiệm cũng là đối bọn hắn năm người tán thưởng cực kỳ. Nhưng chúc mừng qua sau, vẫn như cũ còn có hai ngọn núi lớn hoành ở trước mặt bọn họ. Thâm Lam Tuyết, Từ Phong, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đọc lấy hai cái danh tự này. Nếu như nói thế cục bây giờ đối Lâm Tiểu Bạch năm người uy hiếp lớn nhất. Dĩ nhiên chính là hai cái này tiểu tổ. Từ Phong năm người cũng không cần nói. Là Nhung Thành Khâm Điểm Vương bài tiểu tổ. Tập toàn bộ học viện thiên tài với một tổ. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Còn như Thâm Lam Tuyết. Người này từ mặt ngoài đến xem chỉ có một đầu cực kỳ cường thế lôi cầu thú. Nhưng là Lâm Tiểu Bạch luôn cảm giác người này có loại nhìn không thấu không nói rõ cảm giác. Người này thành phủ chi thâm. Không phải biểu hiện ra, mà là cho người một loại cảm giác. Nói không chừng lôi cầu thú còn không phải hắn mạnh nhất dị thú. Lâm Tiểu Bạch âm thầm thầm nghĩ. Không phải là không có loại khả năng này. Tỷ như Ngô Phàm, mặc dù đều biết hắn có một đầu trục nhật ưng. Nhưng cũng là tại cuối cùng nhất cùng hắn giao chiến lúc mới triệu hoán đi ra. Lại tỷ như chính Lâm Tiểu Bạch. Cho tới bây giờ không phải cũng còn có một đầu càng mạnh Đoản Mao Hầu không có bộc lộ tài năng. Hết thầy cũng không tuyệt đối. Tại không có lấy được cuối cùng nhất đầu danh. Cũng không thể chủ quan. Cuối cùng nhất tại cùng các lão sư thương lượng một chút chiến sách về sau. Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha còn có Vu Ly chờ 5 người lần nữa đi vào diễn luyện trận. Liền tại bọn hắn huấn luyện chiến đấu thời điểm, tại xa xôi nơi nào đó, một tòa kỳ lạ công trình kiến trúc đứng ở trong thành thị. Nhà này công trình kiến trúc tồn tại hồi lâu, chưa từng để cư dân tới gần. Nhưng mọi người đều biết đây là cái gì, địa phương ngự thú sư liên minh cứ điểm. Đường tư lệnh, ngài thế nào đến rồi? Một cái âm thanh vang dội trong đại sảnh vang lên. Một cái tuổi qua 50 nhưng như cũ trắng kiện lão nhân cuống quýt đi tới. Ta không đến, ngươi có phải hay không còn muốn tại kia quan sát đến sang năm? Một cái ước chừng 40 tuổi trung niên nhân chậm rãi xoay người. Có chút nếp nhăn khuôn mặt không giận tự uy, để cho người ta không khỏi cung kính lấy đúng. Ưỡn một cái eo thẳng tắp, để cho người ta có loại cực kỳ tuổi trẻ cường tráng cảm giác. Học viện khiêu chiến ngựa đua bên trên liền muốn kết thúc. Thế nào có thể nhìn thấy sang năm? Nghiêm tướng quân ngượng ngùng cười một tiếng. Hừ, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi hỏi, các ngự thú sư học viện hậu bối như thế nào? Nghiêm tướng quân trả lời, coi như không tệ, có mấy cái hạt giống tốt, bồi dưỡng một chút qua 2 năm cũng là một viên đại tướng. Ồ, trung niên nhân thoáng có chút trêu chọc nói ra, có thể bị ngươi gọi là hạt giống tốt, xem ra hoàn toàn chính xác thiên phú có thể a. Đâu có, ánh mắt của ta vẫn là không bằng đường tư lệnh. Nghiêm tướng quân phi thường cung kính, mặc dù tuổi của hắn muốn so vị này đường tư lệnh lớn hơn rất nhiều, nhưng là chức quan ở chỗ này, vẫn là phải bảo trì dáng vẻ cung kính, mà lại vị này đường tư lệnh lợi hại trình độ, thế nhưng là ngay cả hắn đều tùy tâm kính nể. Ta bảo ngươi trở về, là để cho ngươi biết, ngươi kia bảo bối khuê nữ lại chạy. Đường tư lệnh chậm rãi nói, lại chạy, chạy đi nơi nào? Nghiêm tướng quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thử hỏi, dị thú lĩnh nguyên, đường tư lệnh chậm rãi phun ra mấy chữ. Nghiêm tướng quân lập tức đầu một được, lão cốt đầu kém chút ngửa quá khứ. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chạy cái nào không tốt nhất định phải chạy tới nơi đó. Xong, người đừng như thế hoảng, nàng tiến vào chính là dị thú lĩnh nguyên mặt sau, đi tìm tử mẫu con lười. Đường tư lệnh nhìn thấy một thanh xương cốt nghiêm tướng quân cái dạng này, thản nhiên nói, dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Nghiêm tướng quân sững sờ, lập tức thở dài một hơi, cái kia còn tốt, ta cái này đi đem cái này nha đầu chết tiệt kia tìm trở về. Nói nghiêm tướng quân liền muốn đi ra, phía ngoài, đường tư lệnh ngăn lại hắn, người như thế gấp, người có thể đi vào dị thú lĩnh nguyên mặt sau sao? Nghiêm tướng quân lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi, đường tư lệnh cười, ngươi không phải nói những cái kia hậu bối thật lợi hại sao? Để bọn hắn giúp ngươi đi đem ngươi khuê nữ tìm trở về không được sao? Nhiều nhất cho tiểu gia hỏa nhóm trả một chút thù lao. Ý kiến hay, nghiêm tướng quân hai mắt tỏa sáng, quay người chạy chậm ra ngoài, cái này lão gia hỏa. Đường tư lệnh nhìn xem nghiêm tướng quân bóng lưng, không khỏi cười nhạo một tiếng, thoạt nhìn là cái nghiêm chỉnh tướng quân, nhưng thật ra là cái lão ngoan đồng. Đoạn hải, đường tư lệnh hô to một tiếng, từ đại sảnh bên ngoài bước nhanh đi tới một cái khôi ngô nam nhân. Đường tư lệnh, đi, mang một chút bất chu quân, đi hắc ám xâm lâm dò xét một chút ám tộc tình huống. Mau chóng trở về cho ta báo cáo. Đường tư lệnh phân phó, đi hắc ám xâm lâm. Nam nhân kinh ngạc, không phải đã đem nhiệm vụ này giao cho nghiêm tướng quân sao? Đường tư lệnh căm giận nói, nghiêm tướng quân nữ nhi bảo bối lại ném đi, chờ hắn đem nữ nhi tìm trở về. Dị thú đều quy mô tiến công đến đây, vẫn là ngươi đi đi. Rõ, nam nhân đứng thẳng tắp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.